Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chương 196, biên dịch Hà An Quang Minh, Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Quyền Quang, Huân Nguyễn, Duy 75 Gaming TV, cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Tôn Tiểu Bằng cũng có chút mộng. Nếu như hắn đoán không sai, hai người kia hẳn là tới để đối phó với mình. Lâm Phàm tự nhiên không cần nhiều lời, vốn là nội ứng của Trảo Yêu Cục bọn hắn. Còn Vương Hóa Long hiển nhiên là một trong những cao thủ của Thánh Điện, không nghĩ tới lại muốn gia nhập Trảo Yêu Cục bọn hắn. Cái này, người có thể gia nhập hay không, còn phải nhìn Vân Hảo, Vân Hải lão đại có đồng ý hay không đã, ta không làm chủ được. Tôn Tiểu Bằng mở miệng nói. Được. Vương Hóa Long cười một tiếng, rồi cầm lấy bình rượu, đột nhiên uống một ngụm, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm bên cạnh giờ phút này khẽ cau mày nhẹ giọng nói. Đội trưởng, huynh phản Thánh Điện, về sau sẽ trở thành phản đồ của Thánh Điện. Vương Hóa Long nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói. Lâm Phàm, ngươi đi đi, mang theo bọn Thương Thần Minh trở về. Ta đã sớm muốn thoát ly khỏi Thánh Điện, chỉ là không có thế lực khác để dựa vào. Giống như Phật Đế, Vu Đế, thương lượng với Thánh Điện, bọn hắn chỉ sợ sẽ đem ta giao ra. Vương Hóa Long nói xong, liền nói với Lâm Thoản tiếp. Người hãy rời đi đi, nói cho bọn Thương Thần Minh một tiếng. Về sau không còn ta nữa, phải cẩn thận một chút. Đối với việc đột nhiên xuất hiện biến hóa này, Lâm Phàm nhất thời ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới. Hắn khẽ nhíu mày, nói với Vương Hóa Long. Đội trưởng, đây là lựa chọn của ta. Vương Hóa Long nặng nề vỗ bả vai của Lâm Phàm. Hắn giơ tay lên uống rượu, rồi thở dài một hơi trầm giọng nói. Có chút thù, nếu như cứ ở mãi Thánh Điện, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để báo thù. Lâm Phàm cũng đã nhận ra liền hỏi. Là vì cái chết của Lâm Tiêm Tâm sao? Vương Hóa Long ngược lại trực tiếp nói. Từ khi Lâm Tiêm Tâm chết, ta đối với Thánh Điện đã triệt để mất đi cái gọi là trung thành. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Mỗi người có con đường riêng, đội trưởng đã muốn lựa chọn như vậy, ta tự nhiên cũng không phản đối. Nhưng ta muốn biết rõ chân tướng, đội trưởng có thể nói cho ta không? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chuyển sang nơi khác đi. Vương Hóa Long nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đem Lâm Phàm dẫn tới một chỗ vắng vẻ bên cạnh. Cái này cũng đã là nhiều năm. Vương Hóa Long chậm rãi mở miệng nói. Từ khi ngũ đế quật khởi, Côn Luân vực không ai có thể đột phá thánh cảnh. Người cũng đã biết. Lúc trước, Hồng Liên Kiếm Thánh xuất hiện trên đời, đã đạt tới thánh cảnh, ngược lại là một ngoại lệ. Người có biết vì sao không? Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại, cũng nghi ngờ nói. Hoàn toàn chính xác. Theo lý thuyết, qua nhiều năm như vậy, công pháp của Côn Luân vực cũng càng ngày càng nhiều, tài nguyên tu luyện cũng đầy đủ, nhưng thánh cảnh lại chưa từng xuất hiện. Trước khi Lâm Tiềm Tâm đột phá tới cánh cảnh, đã từng ta nói qua một lần. Cô ấy để cho ta ẩn ẩn biết được một chút chân tướng. Trong thánh điện, tất cả cường giả thiên tiên cảnh đỉnh phong, lúc đang bế quan đột phá, cuối cùng đều sẽ phải thất bại rồi chết thảm. Đây cũng là thuyết pháp cho tới nay của thánh điện, nhưng đây là giả. Vương Hóa Long lúc này sắc mặt toát ra vẻ tối tăm nói, là thanh đế xuất thủ. Giết chết tất cả thiên tiên cảnh cường giả đỉnh phong đang bế quan. Không chỉ là thanh đế, Phật đế, Ma đế, Yêu đế, Vù đế cũng đều như vậy hết. Năm người có một bí mật ước định. Bất kể là người nào, nếu muốn đạt tới thánh cảnh, bọn hắn đều sẽ liên thủ đem người muốn đột phá tới thánh cảnh giết chết. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm nheo mắt lại. Khó trách, phía trước Vương Hóa Long nói bên trong thánh cảnh, những người khổ tâm tu luyện này đều là một chuyện buồn cười. Bởi vì bọn hắn cuối cùng mãi mãi cũng không thể trở thành thánh cảnh. Vương Hóa Long liền mắng. Thành đế trên danh nghĩa, ra vẻ đạo mạo, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác ma. Nhưng phàm có người uy hiếp được hắn, cuối cùng đều là một con đường chết. Năm người dùng lại phương thức này, triệt để thống trị Côn Luân vực ngàn năm. Ngàn năm qua, không ai có thể khiêu chiến, dao động địa vị của bọn hắn. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói, nếu đã như vậy, hắn vì sao còn đối với Chu Thiến Văn vun trồng như vậy chứ? Vấn đề này với ta cho tới nay cũng không hiểu rõ. Vương Hóa Long trầm giọng, Thế gian đã chuyển ra, Chu Thiên Văn sợ rằng sẽ là thánh thứ sáu. Theo lý thuyết, lấy tính tình của Thanh Đế, sợ rằng khi Chu Thiên Văn còn chưa trưởng thành, đã đem cô ấy chủ sát mới đúng, nhưng bây giờ đã dốc lòng vun trồng. Cho dù là bốn vị tuyên chủ, chỉ sợ cũng biết rõ chuyện này. Lúc trước, Tiềm Tâm tìm tới ta, từng nói với ta, cô ấy cơ hồ đã hoàn toàn chắc chắn có thể bước vào thánh cảnh. Bước vào thánh cảnh tầm ma kiếp lớn nhất, cô ấy đã lĩnh hội, chỉ cần bế quan một thời gian, liền có thể triệt để tiến nhập thánh cảnh. Cô ấy âm thầm tìm tới ta, chính là nói cho ta, nếu cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chưa thể đột phá thánh cảnh, chính là do bị Thanh Đế làm hại. Nghĩ lại điều này, Vương Hoa Long cắn chặt răng, hung hăng đấm ngực của mình một cái. Đều là tại ta, nếu ta có thể kiên trì, lúc ấy đi hộ pháp cho cô ấy, nói không chừng cô ấy có thể còn sống. Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, cũng có khả năng là huynh cũng đã chết. Nhưng nếu lúc ấy cùng chết với cô ấy, cũng không có nhiều phiền não như bây giờ. Lâm Phàm lúc này hạ giọng nói, bốn vị tuyên chủ biết rõ chuyện này của Thanh Đế sao? Vương Hóa Long gật đầu. Bốn vị tuyên chủ này tất nhiên là hiểu rõ tình hình, nhưng ai có thể có biện pháp nào chứ? Bốn vị tuyên chủ này bước vào thiên tiên cảnh đỉnh phong, lâu nhất đã 800 năm, ngắn nhất cũng đã 300 năm, nhưng đều chưa hề muốn bế quan bước vào thánh cảnh. Vương Hóa Long lúc này cười hắc hắc nói, bọn hắn chẳng lẽ chuẩn bị chưa đầy đủ hay sao? Chưa chắc, bốn vị tuyên chủ này tích lũy nhiều năm như vậy, cho dù bước vào thánh cảnh cũng khó như lên trời. Bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy, cũng có một hai thành nắm chắc, chỉ sợ cũng phải đi nếm thử. Bọn hắn đã không nếm thử, chỉ sợ cũng biết rõ chuyện này. Sao huynh không âm thầm cùng bốn vị tuyên chủ này cấu kết, để bọn hắn đột phá thánh cảnh rồi đấu cùng với Thanh Đế? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Vương Hóa Long lắc đầu. Bốn vị tuyên chủ này đều không phải là người bình thường. Nếu có biện pháp, bọn hắn chỉ sợ đã sớm làm, sao có thể đợi tới ngày hôm nay? Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Cũng đúng. Đám người Thanh Đế bước vào thánh cảnh hơn ngàn năm, tích lũy thâm hậu, cho dù có một hai người bước vào thánh cảnh. Người vừa bước vào thánh cảnh làm sao có thể so sánh cùng với năm lão quái vật? Lâm lão đệ, người đã cùng tổ chức thần bí này có liên hệ, chắc hẳn quan hệ của song phương cũng biết không ít. Không bằng cùng ta lưu lại một chỗ, đừng có về thánh điện nữa. Ta phản bội thánh điện như vậy, nói không chừng có sẽ liên lụy tới ngươi. Chu Thiến Văn còn ở trong thánh điện, dù sao phải nghĩ biện pháp đưa cô ấy đi ra. Lâm Phàm dừng một chút nói, huống chi, Thanh Đế hiện tại không nỡ giết ta cùng Chu Thiến Văn đâu. Lâm Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, nếu thực sự như Vương Hóa Long nói, chỉ sợ Thanh Đế muốn lợi dụng mình và Chu Thiến Văn để mở ra chi mộ Đồng Hoàng Thái Nhất. Nếu thời điểm mở ra mộ Đồng Hoàng Thái Nhất, mình và Chu Thiến Văn sẽ là tử kỳ. Đây là Lâm Phàm dựa theo tình huống xấu nhất để dự định. Nghĩ tới đây, sau lưng của Lâm Phàm nhịn không được liền chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải có những lời này của Vương Hóa Long, chỉ sợ mình còn bị che ở bên trong, còn muốn trà trộn trong hai thế lực để ngư ông đắc lợi. Bọn Thương Phần Minh đâu? Huynh không chuẩn bị thông báo cho bọn hắn một tiếng, để bọn hắn cùng huynh gia nhập Trảo Yêu Cục sao? Lâm Phàm lúc này kỳ quái hỏi. Trảo Yêu Cục? Vương Hóa Long dừng một chút rồi đáp. Ta là một người cô độc, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chết là xong. Nhưng bọn hắn thì khác, sau lưng của bọn hắn đều có gia tộc, có người nhà. Nếu như phản bội thánh điện, người nhà sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, có thám tử Trảo Yêu Cục nhanh chóng chạy tới lớn tiếng nói. Không xong rồi, bên ngoài có quân địch đột nhiên xuất hiện, ước chừng khoảng 2.000 người. Cái gì? Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long liếc nhau một cái. Tôn Tiểu Bằng nghe thấy vậy cũng sững sờ trầm giọng nói. Đều là tu sĩ sao? Thám tử cùng kính đáp. Có một số bên trong là tu sĩ, còn lại có rất nhiều là binh sĩ của Chu Quốc. Đã nhanh muốn đem chỗ này của chúng ta bao vây lại. Đúng là khốn kiếp. Tôn Tiểu Bằng nhịn không được mắng, sau đó lớn tiếng hô. Giết hết cho ta. Những giường của bọn hắn vận chuyển đều đã được mở ra. Lâm Phàm hướng nhìn bên trong nhưng có chút trợn tròn cả mắt. Súng máy bán tự động, lựu đạn, thậm chí còn có cả súng phóng tên lửa. Trang bị hỏa lực này quả là ép người. Tôn Tiểu Bằng nâng một súng phóng tên lửa. Đến thử một chút đi, tưởng Tôn Tiểu Bằng ta sẽ bắt nạt hay sao? Trong đại viện Lưu gia này Đó tổng cộng hơn 200 người của Trảo Yêu Cục. Có hơn 100 người cầm vũ khí trang bị hiện đại, trực tiếp lên hướng phía trước đại viện Lưu Gia chạy tới, lưu lại 100 để di chuyển tư liệu vật tư của bọn hắn. Đi thôi. Lâm Phàm vỗ bả vai của Vương Hóa Long. Ta cũng phải đi rồi. Huynh cùng bọn hắn tiến đến. Nếu có tù sĩ, huynh có thể đối phó. Về phần những binh sĩ chủ triều khác, cứ giao cho bọn hắn là được. Bọn hắn 100 người mà đi đối phó với 2.000 người sao? Vương Hóa Long nhịn không được nói. Ta xem trong 100 người bọn hắn, tù sĩ số lượng cũng không nhiều. Lâm Phàm thản nhiên nói. Huynh đối với vũ khí hiện đại không hiểu được đâu. Cứ tin ta đi. Chỉ cần huynh ngăn trở tù sĩ, bọn hắn sẽ diệt được binh sĩ chu triều. Bảo trọng. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, Vương Hóa Long hô. Này, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói đoạn, Vương Hóa Long vội vàng hướng phía trước đại viện Lưu Gia bay đi. Giờ phút này, Tôn Tiểu Bằng cầm trong tay một cây súng máy bán tự động, nhìn 2.000 binh sĩ chu triều phía trước mặt. Quần số quả thực thật nhiều. Vương Hóa Long giờ phút này bay tới bên cạnh Tôn Tiểu Bằng. Hắn cũng không biết thân phận của Tôn Tiểu Bằng tại Trảo Yêu Cục. Nhưng người ta tại Trảo Yêu Cục chính là nhân vật trọng yếu. Hắn liền hô. Tôn Đại Nhân, cần ta làm gì không? Tôn Tiểu Bằng nhìn hắn một cái rồi nói. Người chú ý bảo vệ tốt ta là được. Nếu có tu sĩ giết tới, người hãy xử lý. Đối mặt chỉ là một chút bộ binh. Súng phóng tên lửa chuẩn bị. Tôn Tiểu Bằng lúc này lớn tiếng hô. Lập tức, có 5 binh sĩ Trảo Yêu Cục giơ súng phóng tên lửa lên. 5 quả tên lửa vác vai bay về phía đối phương. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Thậm chí mặt đất đều có chút rung chuyển. Uy lực này trực tiếp đánh cho vỡ nát mảng lớn đội quân đang tiến đến. Thấy cảnh tượng như vậy, Vương Hóa Long lập tức có chút trợn mắt há mồm. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một màn như vậy. Cái này gọi là súng phóng tên lửa. Uy lực cơ hồ đã có thể so sánh với một kích toàn lực của giải tên cảnh sơ kỳ. Tướng lĩnh chu triều đối phương cũng bị mấy bạo tạc này bắn cho mất phương hướng. Thiên lôi, là thiên lôi, là ông trời trừng phạt chúng ta sao? Những binh sĩ chu triều giờ phút này đều hốt hoảng hô to. Ai cũng chưa từng gặp qua một màn kinh lôi như vậy. Tướng lĩnh cũng là tu sĩ, thấy đối phương phát ra vật cổ quái như vậy. Đừng hốt hoảng, giết cho ta! Tướng lĩnh này chính là cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh, vùng trưởng thương lên. Liền xuất lĩnh đông đảo binh sĩ thủ hạ, hướng đám người Tôn Tiểu Bằng trùng sát mà đi. Tiếng súng liên tục vang lên, đạn không ngừng bắn tung tóe, phun ra hướng binh sĩ chu triều. Những binh lính này giống như là gặt lúa, từng mảng ngã xuống. Súng phóng tên lửa, súng máy bán tự động, lựu đạn, đem đối phương đánh cho tan tác. Nhưng những binh sĩ chu triều này cũng xác thực là dũng mãnh. Một số quả thực đã vọt tới trước mặt bọn hắn, nhưng vẫn ngăn không được những viên đạn này. Tôn Tiểu Bằng nhìn một màn này nhịn không được nói. Quay lại, đem mấy cái xe tăng đến đây. Đây vẫn chỉ là bộ binh. Quay đầu nếu gặp công kích của kỵ binh, chỉ dựa vào những vật này trong tay chúng ta, sao có thể chống đỡ được? Bên cạnh Vương Hóa Long giờ phút này, nhìn tình hình chiến đấu đã trợn mắt tặc lưỡi. Phải biết, những vũ khí quái dị này trên cơ bản đều là người bình thường sử dụng, cũng không ai có pháp lực. Nhưng bọn hắn sử dụng những vũ khí này, uy lực lại bằng được tu sĩ. Đây quả thực là làm cho người ta chấn kinh. Tổ chức Trảo Yêu Cục này chỉ sợ so với trong tưởng tượng của hắn còn thần bí hơn rất nhiều. Vị tướng lĩnh của chu triều giờ phút này sắc mặt ngưng tụ, phóng lên tận trời, bay thẳng tới trại địch đánh tới. Hắn cũng có thể nhìn ra đối phương có hơn 100 người, trên cơ bản đều là người bình thường. Hắn hướng thẳng tới mấy người cầm vũ khí trong tay đã phun ra hỏa lực đánh tới. Vị tướng lĩnh này pháp lực toàn thân vận chuyển tới cực hạn. Toàn thân trên dưới tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Trường kiếm trong tay càng sắc bén tới cực điểm, hướng phía bọn hắn liền đánh tới. Hắn hét lớn một tiếng. Kiếm đến! Trong nháy mắt, trường kiếm trong tay hắn ngừng tụ pháp lực mạnh mẽ. Tôn Tiểu Bằng nhìn thấy vậy nói. Hả, người cũng xứng kiếm đến sao? Súng phóng tên lửa đến! Bên cạnh, một thủ hạ đưa một súng phóng tên lửa qua. Tôn Tiểu Bằng một pháo bắn đi. Nhìn thấy đầu đạn hỏa bay tới, tướng lĩnh hử lạnh một tiếng. Mình đã nhiều năm cố gắng khổ tu, sao lại để bọn không có chút pháp lực này đánh bại chứ? Hắn một kiếm hướng cục sắt bổ tới. Oanh! Giữa không trung, một tiếng nổ ầm vang lên. Sương mù tản đi, đã không nhìn thấy bóng người đâu nữa. Tôn Tiểu Bằng tiện tay đem súng phóng tên lửa ném cho thủ hạ. Suốt ngày kiếm đến kiếm tới, dọa ai không biết. Lâm Phàm giờ phút này cưỡi ngựa rời đi. Nghe sau lưng chiến trường cách đó không xa, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Hắn nở nụ cười, đã có thể dự liệu được chiến cuộc. Vũ khí hiện đại, đối đầu với những quân sĩ này, kết cục liền đã chú định. Lâm Phàm trong lòng cũng rõ ràng, nghĩ muốn cầm những vũ khí này, tiến đánh Thánh Điện, thậm chí là tiến đánh Nam Nước cũng đều vô dụng. Vũ khí hiện đại tại Côn Lôn Vực tối đa chỉ có thể tác chiến quy mô nhỏ, bởi vì những vật này chưa có đường tiếp tế. Côn Lôn Vực căn bản không có khả năng thành lập dạng tiếp tế này. Ô tô đi ở trong này căn bản không thể đi được. Không có ô tô, chỉ dựa vào một đôi chân hoặc là dựa vào ngựa khiêng đạn pháo hay sao? Như vậy, căn bản không có khả năng tiếp tục vận chuyển để tiếp tế. Huống chi, những vũ khí này chỉ có thể đối phó được Nam Nước. Đối phó với Thánh Điện cũng không có bất cứ tác dụng gì, kể cả vị thanh đế bệ hạ kia. Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng hít sâu một hơi. Hôm nay từ trong miệng của Vương Hóa Long đạt được bí mật kia, trong lòng của hắn đã bắt đầu ngưng về hiếng, chào yêu cục. Thậm chí, cha của hắn chết, chân tướng có lẽ cũng giống như thanh đế nói. Có lẽ còn có ẩn tình ở bên trong. Nhưng nghĩ muốn đối phó với thanh đế cũng không phải là không có biện pháp. Lâm Phàm giờ phút này đã nghĩ ra một kế sách. Đây cũng là một nguyên nhân để hắn quyết định trở về Thánh Điện. Còn có một nguyên nhân, dĩ nhiên là vì Chu Thiến Văn. Nếu như mình không quay về, trốn ở bên trong chảo yêu cục. Không có mình, Chu Thiến Văn cũng vô pháp sử dụng ra Long Phượng chi lực. Hắn không biết Thánh Điện có trực tiếp giết Chu Thiến Văn hay không. Lúc này, chiếc đại viện Lưu gia tại một vùng đất cằn cỗi, tràn ngập mùi máu tươi. Báo cáo Tôn trưởng môn, 2.000 người của đối phương đã bị diệt. Bên ta 5 người trọng thương, 10 người bị thương nhẹ. Tôn Tiểu Bằng nghe thấy vậy khẽ gật đầu hỏi. Có trọng thương không? Phải biết, toàn bộ đối phương đều không thể chân chính vọt tới trước mặt bọn hắn. Toàn bộ là bia ngắm sống. Binh sĩ báo cáo nói. Bên ta một binh sĩ, lúc ném lựu đạn đã bị trượt tay rơi xuống đất, khiến 5 người bị trọng thương, 10 người bị thương nhẹ. Tôn Tiểu Bằng nghe thấy vậy nhịn không được mắng. Đúng là một đám ngu xuẩn. Nhưng hắn cũng biết, những thủ hạ này cũng không phải là người bên trong quân đoàn thiết giáp. Nếu là bên trong quân đoàn thiết giáp của Trảo Yêu Cục, cũng sẽ không phạm sai lầm như thế. Tôn Tiểu Bằng lớn tiếng nói. Thôi được rồi, nhanh di chuyển. Lúc này, hắn nhìn về hướng Vương Hóa Long nói. Người... đúng. Người tên là gì ấy nhỉ? Vương Hóa Long. Vương Hóa Long đúng không? Đi cùng ta, quay đầu đi gặp Vân Hải Lão Đại. Mới có thể quyết định người có thể gia nhập với chúng ta hay không. Giờ phút này, Lâm Phàm đã về tới trấn, tìm được Thương Thần Minh, Hồ Minh Minh cùng Ưng Sảo Nhi. Ba người họ trong quán trọ chờ đợi lo lắng. Bọn họ cũng nghe thấy tiếng nổ bên đại viện Lưu gia truyền đến, làm cho người ta kinh ngạc. Còn tưởng rằng Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long cùng mục tiêu giao thủ. Lúc này thấy Lâm Phàm về một mình, ba người trên mặt mang theo mấy phần vẻ kỳ quái. Thương Thần Minh đi tới bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm, đội trưởng đâu? Chúng ta trúng mai phục của địch nhân, chưa thể giải được mục tiêu. Đội trưởng vì yểm hộ ta rút lui, lưu lại ngăn địch, để chúng ta về Thánh Điện trước. Quay đầu, hắn sẽ tự nghĩ biện pháp để thoát thân, rồi tìm chúng ta tụ hợp. Lâm Phàm mở miệng nói. Vương Hóa Long biến mất, hắn muốn nói ra một lý do đúng đắn một chút mới được. Cũng không thể trở về báo cáo, nói Vương Hóa Long đã trở thành phản đồ. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Thương Thần Minh vội vàng đứng dậy, trên mặt mang vẻ chấn kinh nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, đội trưởng ở chỗ nào? Chúng ta chạy tới viện trợ. Đúng. Hồ Minh Minh cũng liên tục gật đầu. Bằng vào ta hiểu đội trưởng, nếu không phải là có đại phiền toái, đại nguy hiểm, hắn sẽ không để ngươi tới tìm chúng ta đi rút lui trước. Lâm Phàm nhìn thấy vậy, lập tức có chút nhức đầu. Hắn ngược lại không để ý tới tình cảm của Vương Hóa Long cùng mấy người kia. Sớm biết, liền nói Vương Hóa Long gặp một ít chuyện riêng, muốn xử lý là xong. Hắn lúc này trầm giọng nói. Đội trưởng nói, để chúng ta đi trước, đây là mệnh lệnh của đội trưởng. Mặt khác, thời điểm đội trưởng không có mặt ở đây, chi đội thứ 7 chúng ta, tất cả đều phải nghe theo ta. Rõ chưa? Lâm Phàm hơi lườm mắt nhìn bọn hắn nói. Đi. Thương Thần Minh, Hồ Minh Minh cùng Ưng Sảo Nhi, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhưng khó mà phản bác Lâm Phàm. Bên trong mọi người, Lâm Phàm thực lực là mạnh nhất, lời nói của hắn mấy người cũng không phản bác được. Hồ Minh Minh liền hỏi, đội trưởng đã nói cùng chúng ta tụ hợp ở đâu? Hắn nói chúng ta về thánh điện chờ hắn. Lâm Phàm đáp qua loa một câu, sau đó mang theo ba người, tiếp tục hướng thánh điện quay về. Qua mấy ngày, đám người lúc này mới chạy về tới thánh điện. Đám người trải qua thánh sơn, đi vào bên trong thánh điện. Lâm Phàm để Thương Thần Minh, Hồ Minh Minh cùng Ưng Xảo Nhi đi về nghỉ, còn hắn thì đi thẳng tới nơi làm việc của Chu Cảnh Diệu. Đi vào trong đại sảnh, Chu Cảnh Diệu đang ngáp dài. Trừ Yêu Tuyên tổng thể mà nói vẫn rất thanh nhàn, Chu Cảnh Diệu cũng như vậy. Mặc dù cũng xử lý rất nhiều tư liệu văn kiện, nhưng cùng tình báo tuyên bên kia, quả thực là tiểu vô gặp đại vô. Chu Cảnh Diệu mỗi ngày làm việc, kỳ thật cũng chính là nhận được nhiệm vụ của thượng cấp, sau đó căn cứ độ khó của nhiệm vụ, phụ trách sai khiến đội ngũ nào của Trừ Yêu Tuyên chạy tới xử lý mà thôi. Hắn giờ phút này, nhìn thấy Lâm Phàm từ bên ngoài đi vào, ngược lại tinh thần lên không ít, trên mặt mang theo nụ cười rồi hỏi. Lâm lão đệ trở về rồi sao? Nhiệm vụ có thuận lợi không? Không quá thuận lợi. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Chúng ta bị mục tiêu phục kích. Vâng đội trưởng Lâm Nguy, không biết bây giờ an nguy ra sao, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Chu Cảnh Diệu trên mặt lập tức toát ra vẻ khó coi. Cái gì? Vương Hóa Long làm sao? Ở chỗ nào? Đã qua mấy ngày, hiện tại cho dù có phái người chạy tới cứu, chỉ sợ cũng đã muộn. Chu Cảnh Diệu mặt tối sầm lại rồi thở dài nói. Tiểu tử Vương Hóa Long kia, phúc lớn mạng lớn, hy vọng đừng xảy ra chuyện. Mặc dù Vương Hóa Long đầu óc ngáo ngơ, chấp hành nhiệm vụ, cho dù là bắt sống, đôi lúc cũng sẽ không thu tay lại được, đem mục tiêu cho chém giết. Nhưng dùng cũng rất tốt, mặc kệ giao nhiệm vụ gì, Vương Hóa Long đều có thể đỡ được. Chu Cảnh Diệu suy tư một hồi lâu, lúc này mới mở miệng nói. Những người khác của các ngươi đâu? Ngoại trừ Vương đội trưởng, tất cả đều bình an vô sự trở về. Lâm Phàm đáp. Chu Cảnh Diệu hơi thở một hơi rồi nói. Lâm lão đệ không xảy ra việc gì là tốt rồi. Nếu không, ta cùng đại tiểu thư bên kia sẽ không yên được. Sau khi nói xong, Chu Cảnh Diệu chắp tay sau lưng, ở nguyên tại chỗ, đi đi lại lại. Sau đó hắn nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm lão đệ, ngươi nói tưởng tận một chút tình huống cho ta. Mặt khác, Vương Hóa Long còn cơ hội còn sống không? Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Chúng ta vừa mới tới đại viện Lưu Sa, không nghĩ tới bên kia liền đã có mai phục. Hơn nữa bên cạnh Tôn Tiểu Bằng còn có cao thủ hộ vệ. Các ngươi có nhìn thấy một đội quân chừng hơn 2.000 binh sĩ không? Cũng đã bị tổ chức thần bí kia tiêu diệt hết. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Chu Cảnh Diệu trong lòng cảm giác nặng nề. Đội ngũ kia là hắn phái đi, cũng không phải là để tác chiến. Hắn thấy thực lực của Tôn Tiểu Bằng, Vương Hóa Long cùng Lâm Phàm không thể nào là đối thủ của hắn được. Nên đã phái một đội người đi là để vây quanh đại viện Lưu Gia, tận lực bắt sống nhiều thành viên khác của tổ chức thần bí này. Không nghĩ tới, tình huống lại diễn biến như vậy. Chủ Cảnh Diệu liền nói, nhân vật này chính là tuyệt mật, Trừ Yêu Tuyên chúng ta bên này. Lúc bắt đầu ngoại trừ ngươi, ta, Vương Hóa Long, sẽ không có người nào biết rõ nhiệm vụ lần này. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói, Vương đội trưởng chỉ sợ đã chết trong tay của đại viện Lưu Gia, ta suýt nữa không còn sống để trở về. Chu quản sự. Chu Cảnh Diệu toàn thân khẽ run lên, rồi trừng mắt liếc Lâm Phàm. Sao hả? Tiểu tử ngươi hoài nghi ta để lộ bí mật sao? Chuyện này kỳ quặc, tất nhiên là muốn tra rõ ràng. Việc cấu kết với tổ chức thần bí cũng không có bao nhiêu người có thể gánh vác được. Lâm Phàm vội vàng cung kính nói, Chủ quản sự, tại hạ nào dám hoài nghi là ngài, chỉ là chuyện này báo cáo lên trên, chỉ sợ phía trên nhất định sẽ nghiêm tra. Có người âm thầm cùng tổ chức thần bí cấu kết, phía trên tất nhiên là muốn bắt được một người để gánh tội. Lâm Phàm trầm giọng nói, ngoại trừ chúng ta bên này biết rõ những tin tình báo này ra, còn có một chỗ cũng biết. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Chu Cảnh Diệu rồi trầm giọng nói, tình báo là do tình báo tuyên bên kia cho chúng ta. Đây là đang âm thầm nhắc nhở Chu Cảnh Diệu. Hắn khẽ nhíu mày nói, tuyệt đối không thể. Tình báo tuyên có bối cảnh rõ ràng, lại trung thành tuyệt đối với Thánh Điện. Bọn hắn không có khả năng có vấn đề. Lâm Phàm thầm mắng tên này ngu xuẩn, rồi nhắc nhở, Chủ quản sự, chuyện này nếu động tĩnh quá lớn, không phải là tình báo Tuyên bọn hắn có vấn đề, thì là Trừ Yêu Tuyên chúng ta có vấn đề. Tình báo Tuyên bọn hắn trung thành tuyệt đối, thế chẳng lẽ Trừ Yêu Tuyên chúng ta còn kém sao? Trước khi chấp hành nhiệm vụ, hiểu rõ tình hình của Trừ Yêu Tuyên cũng chỉ có ta cùng Chu quản sự. Tình báo Tuyên nếu bỏ qua một bên, đến lúc đó chỉ có thể giáng tội cho hai chúng ta. Chu Cảnh Diệu trong lòng cũng ngưng tụ, nheo mắt lại, trong lòng cũng ám đạo Lâm Phàm nói có lý. Hơn nữa, nếu tình báo Tuyên đem chuyện này phủi tết sạch sẽ, chỉ sợ mặc kệ cuối cùng mình có phải là người tiết lộ bí mật hay không, chỉ sợ phía trên sẽ đem mình giao ra. Dù sao, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đại tiểu thư quan hệ cũng đã rõ, còn là đệ tử của Lưu Tiên Sinh. Ai cũng không có khả năng cho rằng Lâm Phàm là nội ứng của tổ chức thần bí. Vậy liền chỉ có thể hoài nghi đến trên người của mình. Hừ! Chu Cảnh Diệu vỗ mạnh bàn một cái rồi trầm giọng nói. Tình báo Tuyên đúng là phức tạp, đã để lộ bí mật cho tổ chức thần bí kia, đồng thời còn để cho ta mất đi Vương Hóa Long, một ái tướng. Ta nhất định phải tìm bọn hắn đòi một thuyết pháp. Nói đoạn, Chu Cảnh Diệu đứng lên nói. Lâm lão đệ chuyến này cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ đi phía trên báo cáo. Bên trong tỉnh báo Tuyên nhất định là xảy ra vấn đề. Vâng, Lâm Phàm cung kính nói. Nhìn Chu Cảnh Diệu rời đi, trên mặt hắn nổi lên nụ cười thản nhiên. Bên trong một tòa dinh thự sang trọng, Trần Bình Nghĩa mặc phục sức tơ lụa, ngồi ở trong thư phòng, trong tay nâng một chén trà, trên mặt mang mấy phần nụ cười thản nhiên, nhưng bên trong ý cười này còn có một tia lãnh ý. Trần Bình Nghĩa nhìn Chu Cảnh Diệu trước mắt nói, Chu Cảnh Diệu, ngươi biết ngươi nói tình huống này, ta mà nói cho Thanh Đế bệ hạ, sẽ xảy ra sóng to gió lớn gì không? Chu Cảnh Diệu cung kính quỳ gối trước mặt Trần Bình Nghĩa. Tuyền chủ đại nhân, chính là bởi vì việc này can hệ trọng đại, cho nên tại hạ không dám có chút giấu giếm, lập tức qua để bẩm báo cho tuyên chủ đại nhân. Trần Bình Nghĩa nheo hai mắt lại. Trong thánh điện lại có nội ứng của tổ chức thần bí sao? Phải biết, trong thánh điện cho phép nhiệm vụ thất bại. Dù sao yêu ma cường đại, tu sĩ bên trong năm nước cũng có không ít cường giả. Thất bại là chuyện rất thường gặp. Nhưng bởi vì trong thánh điện, nội ứng để tiết lộ bí mật mà dẫn tới thất bại, chỉ sợ trong trăm ngàn năm qua, từ khi thánh điện thành lập tới nay, đây cũng là lần đầu tiên. Trần Bình Nghĩa chậm rãi nói, chuyện này, người xác định là tình báo Tuyên bên kia đã tiết lộ bí mật. Bên trong Trừ Yêu Tuyên biết rõ chuyện này cũng chỉ có ta, Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long. Ta đối với thánh điện trung thành tuyệt đối, không thể nào là ám tuyến của thần bí. Không thể nào là ám tuyến của tổ chức thần bí được. Chu Cảnh Diệu dừng một chút rồi nói tiếp. Lâm Phàm cũng không có khả năng. Tiểu tử này lưng tựa đại tiểu thư cùng Lưu Tiên Sinh, tại thánh điện có tiền đồ đại hào, sao có thể dễ dàng đầu nhập vào tổ chức thần bí kia? Còn về phần Vương Hóa Long, chưa biết sống chết thế nào, cũng không có khả năng là ám tuyến. Huống chi tiểu tử kia toàn là cơ bắp, nào giống là người có thể làm thám tử cho ai? Mà đám người tình báo Tuyên kia lại khác biệt. Bọn hắn phụ trách tình báo, người bên trong biết rõ tình báo này, tự nhiên không phải là số ít. Huống chi, đám người kia suốt ngày đều là an bài nội ứng với nội ứng. Bọn hắn thành nội ứng của người khác cũng là hợp tình hợp lý. Nghe Chu Cảnh Diệu nói, Trần Bình Nghĩa khẽ gật đầu không phát biểu cái nhìn của mình. Hắn nheo cặp mắt rồi nói, người cứ trở về trước đi. Nói đoạn, hắn ở trong thư phòng đi đi lại lại trầm giọng nói, chẳng lẽ tên Hoa Vô Cực kia đã động tâm tư? Sau đó, Trần Bình Nghĩa suy tính thật lâu, lúc này mới bước nhanh đi tới chiếc nông trại phía sau Thánh Sơn. Thành đế giờ phút này đang bận rộn trồng trọt tại đồng ruộng. Trần Bình Nghĩa bước nhanh đi tới bên cạnh thành đế nói, bệ hạ, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Thành đế nhìn Trần Bình Nghĩa liếc mắt, nếu không có chuyện quan trọng, những tuyên chủ này cũng sẽ không như vậy, mà đều sẽ lẳng lặng chờ đợi thanh đế làm xong việc rồi mới báo cáo. Thanh đế từ đồng ruộng đi tới, duỗi lưng một cái rồi cười hà hả nói, Trần Bình Nghĩa, có chuyện gì cần bẩm báo, nói đi. Nói đoạn, hắn ngồi vào bên trong nông trại, rót ra hai chén trà. Tiến đến uống chút trà đi. Trần Bình Nghĩa cung kính đi vào, không dám có chút chủ quan. Bệ hạ, trong thánh điện của chúng ta, phía trước cha gia tổ chức thần bí, có một nhân vật trọng yếu xuất hiện, vì vậy liền phái người chạy tới, kết quả lại thất bại. Thành đế nghe thấy vậy, khẽ gật đầu, cũng không ngắt lời. Nếu chỉ là như vậy, Trần Bình Nghĩa sẽ không lo lắng qua để hồi báo như vậy. Nhưng... Trần Bình Nghĩa do dự một chút rồi nói. Nguyên nhân thất bại là trong thánh điện của chúng ta, chỉ sợ có người sớm đã tiết lộ bí mật cho tổ chức thần bí kia. Lúc ấy, nhân thủ chỉ yêu tuyên chúng ta chạy đến, bên kia đã sớm chuẩn bị mai phục. Vậy sao? Thanh đế trong ánh mắt tách ra một chút u quang, nụ cười trên mặt càng sâu hơn mấy phần. Ngồi trên ghế dựa, ông ta có chút phiền não. Tìm ra nội ứng kia không? Nhìn nụ cười của thanh đế, Trần Bình Nghĩa trong lòng thấp thỏm càng sâu hơn mấy phần. Bên trong chữ yêu tuyên, thần sớm biết được một tin tình báo, cũng chỉ có ba người, kể cả thần. Trong ba người này, Chu Cảnh Diệu chính là tâm phúc nhiều năm của thần. Lâm Phàm chính là đệ tử của Lưu Tiên Sinh. Vương Hóa Long có thể đã chết bên trong kế hoạch lần này. Ba người bọn họ cũng không thể có vấn đề, cho nên vấn đề rất có thể xuất hiện ở tình báo tuyên. Thành đế giữ im lặng ngồi tại chỗ. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Bình Nghĩa hồi lâu, sau đó ha ha cười nói. Hòa Vô Cực, quản lý tình báo tuyên nhiều năm như vậy. Người của tình báo tuyên cũng bị xét duyệt xâm nghiêm. Trăm ngàn năm qua, cũng không có sự cố gì. Vâng, Trần Bình Nghĩa gật đầu. Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ tìm Hoa Vô Cực để điều tra. Thanh đế vỗ bả vai Trần Bình Nghĩa, ý vị thâm trường cảm khái nói. Thủ hạ tâm phúc, đôi khi cũng không thể cam đoan không có vấn đề. Người thấy có đúng không? Nói đến, bốn vị tuyên chủ bọn hắn cũng là tâm phúc của thanh đế. Trần Bình Nghĩa khẽ gật đầu đáp. Thần hiểu được bệ hạ. Trở về, thần sẽ hào hào điều tra Chu Cảnh Diệu một phen. Tuyệt đối không thể bởi vì là tâm phúc mà chủ quan. Rất tốt. Thanh đế gật đầu. Thần xin cáo từ trước. Trần Bình Nghĩa nói xong quay người muốn rời đi. Đúng lúc này, thanh đế tùy ý hỏi. Mà đúng rồi, Bình Nghĩa, ngươi đến thiên tiên cảnh đỉnh phong cũng đã 800 năm rồi nhỉ? Vâng, Trần Bình Nghĩa trở lại, lúc này trong lòng khẽ run lên. Thanh đế một mặt quan tâm hỏi, vì sao lâu như vậy không đột phá tới thánh cảnh? Trong thánh điện chúng ta, tài nguyên cũng phong phú đầy đủ. Ngươi đã nhiều năm như vậy, hẳn là cũng phải chuẩn bị rồi chứ? Trần Bình Nghĩa liền nói, bệ hạ, thần cho tới nay cũng không chuẩn bị kỹ càng, cũng không có niềm tin. Tuyệt đối có thể đột phá được tâm ma kiếp. Nếu thất bại, hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Cứ như vậy, chờ ở thiên tiên cảnh cũng tốt. Dù sao cũng đã có bệ hạ. Thành đế lúc này khiển trách. Tiểu tử thối, ta đương nhiên là hy vọng nhân tộc chúng ta, thánh cảnh cường giả càng ngày càng nhiều thì tốt hơn. Cái gì mà gọi là có ta đây? Ta một mình chèo chống nhân tộc cũng rất cực khổ. Nếu như bốn vị tuyên chủ các ngươi đều không chịu thua kém một chút, có thể trở thành thánh cảnh. Ta liền có thể giải ngũ về quê, chân chính vứt bỏ thánh điện, đi trồng trọt, sinh sống hưởng thụ. Là bốn người chúng thần liên lụy bệ hạ, Trần Bình Nghĩa lúc này lúng túng nói. Thành đế gật đầu, thôi được rồi, người tốt nhất là chuẩn bị đột phá thánh cảnh đi. Nếu thời cơ đã đến, nói với ta một tiếng, ta tự mình hộ pháp cho ngươi. Trần Bình Nghĩa một bộ cảm động tới rơi nước mắt nói, bệ hạ, đại ân đại đức. Thuộc hạ vĩnh thế không quên, nhưng thần thật sự còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Tâm ma kiếp quá mức lợi hại, không chắc chắn, thần sẽ không dám tùy tiện đột phá. Người chính là nhát gan. Thôi đi đi. Thanh đế lúc này cười ha hả nói. Trần Bình Nghĩa cung kính rời đi. Thanh đế ngồi bên trên chiếc ghế, nhìn bầu trời đang xanh thẳm, nhào mắt lại nói. Hoa Vô Cực à, Hoa Vô Cực. Ngươi đã nhịn 500 năm rồi. Không nhịn được nữa hay sao? Thành đế âm thầm siết chặt nắm đấm, trên mặt cũng nổi lên lãnh ý. Từng người ở trước mặt ta diễn kịch. Ta ngược lại muốn nhìn các người ai trước sẽ không thể nhịn được nữa. Đi, gọi Lưu Bá Thanh tới đây. Thành đế lúc này lớn tiếng nói. Xung quanh âm thầm có một hạ nhân cung kính rời đi. Cũng không lâu sau, Lưu Bá Thanh liền đi tới phòng của thành đế. Lưu Bá Thanh trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Rót một chén trà cho thanh đế nói. Bệ hạ, nhìn người trên mặt ngược lại có không ít nộ khí, không biết là vì sao. Thanh đế liền nói. Người không phải là tự xưng tính không lộ ra một chút sơ hở nào sao? Không biết ta đang suy nghĩ gì à? Bệ hạ cứ nói đùa. Thần bói toán chi thuật chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. hiểu sơ mấy phần da lông mà thôi, sao có thể hiểu lòng người. Trong thánh điện, ta có nội ứng của tổ chức thần bí. Thanh đế đơn giản đem sự tình nói một phen. Lưu Bá Thanh liền hỏi, bệ hạ, hy vọng thần đem người kia bắt lại. Trăm ngàn năm qua, thánh điện ta chưa từng xuất hiện nội ứng của thế lực khác. Tình báo tuyên ta cũng rõ ràng, người ở bên trong xét duyệt nghiêm ngặt, đồng thời dò xét lẫn nhau, có một loạt chế độ ở trong đó. Thanh đế chậm rãi nói tiếp, nếu tình báo tuyên xảy ra vấn đề, chỉ sợ chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Lưu Bá Thanh liền hỏi, người hoài nghi Hoa Vô Cực sao? Người nói xem, Hoa Vô Cực có phải có động lòng chắc ẩn gì khác không? Bệ hạ, thần không tính được. Lưu Bá Thanh lắc đầu ha ha cười nói, trên đời này, phỏng đoán khó khăn nhất chính là lòng người. Nhất định phải tăng nhanh tiến độ. Thanh đế lúc này trầm giọng nói, ta nhất định phải mau chóng đạt được Đông Hoàng Trung. Bốn tên kia ngược lại là vấn đề nhỏ, nhưng người nghĩ biện pháp mau chóng tăng tu vi của Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn lên. Lưu Bá Thanh nghe thấy vậy, lập tức nhịn không được, cười khổ một cái. Bệ hạ, người cũng biết, tu luyện là một chuyện cũng không thể gấp được. Mặt khác, bệ hạ nếu đúng là Hoa Vô Cực không yên lòng, không bằng tạm thời đem hắn đẩy ra, đừng để hắn tiếp tục quản lý tình báo tuyên. Lúc này Thanh đế đáp, tình báo tuyên có vô số văn kiện bí ẩn. Trọn vẹn hệ thống, cũng chỉ có Hoa Vô Cực mới có thể điều khiển được. Đột nhiên đổi một người, chỉ sợ hệ thống tình báo tuyên sẽ hỏng mất. Đồ đệ Lâm Phàm của thần ngược lại là một lựa chọn tốt. Lưu Bá Thanh lúc này nói, tiểu tử này đầu óc thông minh, phía trước cũng ở Yến Quốc, chỉnh lý ra trọn vẹn hệ thống thám tử. Sử dụng những vật này, hắn cũng là người trong nghề. Nếu để cho hắn chấp trưởng tình báo tuyên, thần có thể cam đoan nội dung bên trong tình báo tuyên sẽ không bị Trảo Yêu Cục bên kia thu hoạch được. Thanh đế lúc này nhào mắt lại nói, tư lịch của hắn quá nồng cạn, để nói sau. Để một tiểu gia hỏa địa tiên cảnh đột nhiên trở thành tuyên chủ tình báo tuyên sẽ rất khó phục chúng. Lúc này, bên trong một nhà giam của Trừ Yêu Tuyên, Chu Cảnh Diệu bị giam ở bên trong, nếm đủ loại đủ kiểu cực hình. Nói hay không? Nói hay không? Trần Bình Nghĩa do không ngừng quất trên người Chu Cảnh Diệu. Hắn hai mắt đỏ bừng nói. Nói! Nói hay không? Ngươi đã cấu kết với Trảo Yêu Cục để lộ bí mật tình báo. Đại nhân, không phải là ta! Không phải là ta! Chu Cảnh Diệu cắn chặt răng không hé miệng. Chủ yếu là hắn cân bản, không có chuyện gì. Đại nhân, ta đi theo ngài nhiều năm, trung thành tuyệt đối. Ngài còn không hiểu ta hay sao? Theo ta nhiều năm thì sao? Trần Bình Nghĩa cắn răng mắng. Theo nhiều năm thì có thể vô pháp vô thiên sao? Theo nhiều năm, ngươi liền có tư cách khiếu bản sao? Theo ta nhiều năm, còn có thể muốn trở thành vị trí của ta? Theo ta nhiều năm, liền muốn trở thành thánh cảnh hay sao? Hắn lúc này lớn tiếng gào thét. Chu Cảnh Diệu đã hiểu ra điều gì. Đại nhân đang bị kích động, hắn vội vàng nhắc. Đại nhân, nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận. Trần Bình Nghĩa giờ phút này cũng lấy lại tinh thần. Hắn vừa rồi nói như vậy, nếu như để cho Thanh Đế nghe được, chỉ sợ... Hắn cắn răng nhìn Chu Cảnh Diệu, rồi nhỏ giọng nói. Nhẫn nhịn một chút, người cùng ta đều không có lựa chọn. Thanh Đế nói hắn như vậy, hắn có thể không làm ra một chút sự tình cho ra dáng hay sao? Giờ phút này trong phòng của Lâm Phàm, hắn ngồi trong hậu viện, trên mặt mang theo mấy phần vẻ cô độc. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua bên cạnh. Nguyên bản dinh thự thuộc về Vương Hóa Long. Nếu là bình thường, Vương Hóa Long kia đã chạy qua để uống rượu. Nhưng bây giờ, sân nhỏ của Vương Hóa Long yên tĩnh lạ thường, không có chút tiếng động. Lâm Phàm khẽ thở một hơi, cũng không biết lần tiếp theo nhìn thấy Vương Hóa Long lúc nào sẽ là trường hợp gì. Khó mà nói, chỉ sợ hai người còn phải lưỡi đao đối mặt. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng không khỏi có mấy chút phiền muộn. Mặt khác, mình đã biện hộ cho tình báo tuyên bên kia có nội ứng. Đúng lúc này, có một hạ nhân vội vàng chạy vào cung kính nói, Lâm đại nhân, đại tiểu thư tới. Nha đầu này sao lại tới đây? Lâm Phàm mở miệng đáp, để cho cô ấy vào đi. Rất nhanh, Chu Thiến Văn liền chạy vào. Cô nhìn thấy Lâm Phàm hạ thấp giọng hỏi, hành động của các huynh lần này xảy ra vấn đề sao? Cô nhanh như vậy đã biết rồi á? Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Chu Thiến Văn, nhưng sau đó suy nghĩ, lấy thân phận của nha đầu này, tin tức như vậy nhất định là bằng tốc độ nhanh nhất lấy được. Chu Thiên Văn quan tâm hỏi, huynh không việc gì chứ? Nói đoạn, cô liền vòng quanh Lâm Phàm một vòng, dường như sợ hắn xảy ra chuyện. Tôi trông giống như có chuyện gì sao? Lâm Phàm ha hả nở nụ cười sau đó nói, ngược lại là cô ấy, nhà đầu, không có việc gì tìm tới tôi để làm gì? Tới tìm huynh để tu luyện thôi, không phải nói chúng ta cùng một chỗ tu luyện có thể tốc độ sẽ nhanh hơn sao? Lâm Phàm liếc mắt cô một cái rồi nói, chỉ vì chuyện này, thế bằng không thì là gì? Chu Thiến Văn gật đầu. Hai người tới trong hậu viện, mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống. Cứ như vậy tu luyện là được sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Chu Thiến Văn cầm lấy tay Lâm Phàm, mười ngón tay đan xen vào nhau nói, nhanh, thử xem nào. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, đã vận hành pháp lực trong cơ thể, bắt đầu tu luyện. Sau đó hắn kinh ngạc mở ra hai mắt. Hắn nhìn thoáng qua Chu Thiến Văn cùng mình đang giữ tay nhau. Nếu tu luyện thế này, tốc độ quả thực là nhanh hơn không ít. So với trước đây, chỉ sợ còn nhanh hơn gấp đôi. Phải biết, bản thân Lâm Phàm dùng ngự kiếm thuật tu luyện, tốc độ đã vô cùng nhanh. Bây giờ lại thêm Long Phượng chi lực gia trì. Nhanh như vậy sao? Chu Thiến Văn cũng mở chừng lớn hai mắt, không dám tin, cảm thụ được pháp lực trong cơ thể mình. Cô vốn là trời sinh phượng thể, chính là thiên phú thể chất cao cấp nhất bên trong cô luân vực. Tốc độ tu luyện trên đời này cơ hồ hiếm khi có thể nào cùng cô so sánh. Mặc dù cô cũng sớm nghĩ tới tự mình tu luyện, tốc độ sợ rằng sẽ rất nhanh. Nhưng thời khắc này, tốc độ mặc nhiên dọa cô kêu to một tiếng. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lâm Phàm trong hai mắt toát ra vẻ vui mừng. Dựa theo tốc độ này, mình có thể bằng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Lấy thủ đoạn năng lực của mình, nếu muốn đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong, cũng có thể có thêm thực lực lượng để đấu cùng Thánh Điện và Trảo Yêu Cục trong trận này. Đúng rồi, cô thấy bệ hạ thế nào? Lâm Phàm bỗng nhiên hướng Chu Thiến Văn hỏi. Thấy sư phụ tôi thế nào á? Chu Thiến Văn ngây ra một lúc, sau đó trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ cảm kích nói. Sư phụ thành lập Thánh Điện, che chở nhân tộc chúng tôi trăm ngàn năm qua, còn thu nhận tôi làm đồ đệ, trao tặng cho tôi một thân bản lĩnh, tôi tự nhiên là mang lòng cảm kích. Sao đột nhiên huynh lại hỏi điều này? Chu Thiến Văn tò mò nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Nhàn rỗi không có chuyện gì, tiện miệng hỏi một chút thôi. Lâm Phàm vốn muốn nói cho Chu Thiến Văn một phần chân tướng, nhưng hắn lại do dự một chút, cũng không nói ra miệng. Dù sao chuyện này nói ra, cũng không có bất cứ chứng cứ nào. Chu Thiến Văn có thể tin tưởng hay không, cũng là hai chuyện khác nhau. Lại nói, nếu hai người chưa mở ra Đông Hoàng Thái Nhất, Thanh Đế cũng sẽ không dễ dàng động thủ với hai người. Lúc này, ngoài cửa có người hầu đi đến, hắn cung kính nói. Lâm Đại Nhân, tuyên chủ tỉnh báo Tuyên Đại Nhân đến đây, nói là muốn gặp ngài. Đừng để hắn tiến đến. Chu Thiến Văn nghe xong vội vàng nói với Lâm Phàm. Hòa tuyên chủ nhất định là tìm tới huynh để gây phiền toái. Huynh hãy tránh trước một chút, để tôi đi ứng phó với hắn. Không việc gì đâu. Lâm Phàm giữ chặt Chu Thiến Văn nói. Nếu tới tìm tôi gây phiền toái, chỉ sợ cũng sẽ không để cho người hầu thông báo trước một tiếng thế này. Tuyền chủ có địa vị gì? Nếu thực sự muốn tìm mình gây phiền phức, chỉ sợ trực tiếp vào là được, đâu để cho người phía dưới đến thông báo một tiếng. Lâm Phàm mắt xoay động. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng tới trước sẽ là Trần Bình Nghĩa, không nghĩ tới lại là Hoa Vô Cực. Hắn nói với Chu Thiến Văn, lúc khác tới tìm tôi tu luyện đi, Hoa tuyên chủ tự thân qua đây, tất nhiên là có chuyện gì khẩn yếu. Được thôi, huynh nhớ cẩn thận. Nếu Hoa tuyên chủ tìm huynh gây phiền phức, nhớ nói tên của tôi. Chu Thiến Văn hơi lo lắng, nhưng nhìn Lâm Phàm bộ dáng khẳng định, cũng đã nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, một mỹ nam mặc trường bào màu trắng liền từ ngoài cửa đi tới. Hoa Vô Cực nhìn bề ngoài chỉ khoảng 26-27 tuổi, da mặt trắng nõn, tướng mạo có chút đẹp mắt. Nhưng ở trong thánh điện, đứng hàng chi vị tuyên chủ, sao có thể là nhân vật tầm thường? Tại hạ Lâm Phàm, bái kiến Hoa tuyên chủ. Lâm Phàm cung kính hành lễ, sau đó khoát tay áo để người hầu thối lui. Sau khi hạ nhân thối lui, Hoa Vô Cực mới đánh giá Lâm Phàm nói. Chính người mở miệng, nói tình báo tuyên ta có nội ứng của Trảo Yêu Cục sao? Hoa Vô Cực ánh mắt lấp lóe lãnh quang. Cái này không có chứng cứ, cũng không thể loạn nói huyên thuyên, miễn cho mình dẫn lửa thiêu thân. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười đáp. Hoa tuyên chủ nói quá lời, Ta cũng chỉ là đưa ra suy đoán. Nếu như bên trong tỉnh báo tuyên không có nội ứng của Trảo Yêu Cục, tự nhiên là thân thẳng không sợ bóng nghiêng. Hòa Vô Cực hai mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phàm. Hắn biết được chuyện này vô cùng phẫn nộ. Hắn đã âm thầm ẩn nhẫn 500 năm. Kế hoạch của hắn đã sắp thành công. Bây giờ bị tiểu tử này ăn nói linh tinh. Ánh mắt của Thanh Đế đã chú ý tới mình và tỉnh báo tuyên. Ngược lại, để hắn có chút không dám làm loạn. Nếu ngươi không phải đệ tử của Lưu Tiên Sinh, ta hiện tại đã giết ngươi rồi. Nói xong, Hoa Vô Cực quay người muốn rời đi. Hoa Tiên Chủ xin dừng bước. Nếu không ghét bỏ, không ngại đi đến thư phòng ta một chút. Lâm Phàm lúc này cười nói. Đi tới thư phòng ngươi. Hoa Vô Cực trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen, trầm ngâm một lát rồi nói. Ta thật ra muốn nhìn xem tiểu tử ngươi muốn làm gì. Hoa Vô Cực chắp tay sau lưng cùng Lâm Phàm đi tới thư phòng. Sau khi Lâm Phàm ngồi xuống, cung kính rót một chén trà cho Hoa Vô Cực nói. Hoa Tuyền Chủ, ta không quanh co lòng vòng. Ngài nghĩ đột phá tới thánh cảnh, chỉ một người có làm được không? Hay là chúng ta hợp tác? Nghe thấy Lâm Phàm nói, Hoa Vô Cực vô cùng kinh hãi. Hắn sắc mặt đại biến, vỗ mạnh bàn chỉ vào Lâm Phàm. Ngươi, tiểu tử này, ăn nói linh tinh, ta giết ngươi. Sư phụ của Lâm Phàm là Lưu Bá Thanh, chính là tâm phúc chân chính bên người Thanh Đế. Mà bốn vị tuyên chủ bọn hắn, mặc dù cũng là tâm phúc của Thanh Đế, nhưng bây giờ nội bộ càng ngày càng lục đục. Trong lòng của hắn nhịn không được ám đạo. Chẳng lẽ tiểu tử này là Thanh Đế phái tới để thăm dò mình sao? Hòa đại nhân không nên kích động. Lâm Phàm phủi hắn liếc mắt nói. Ta cũng không phải là Thanh Đế phái tới thăm dò ngài. Trên đời này, ai không muốn đột phá tới thánh cảnh chứ? Ta tự nhiên cũng muốn. Cho nên, chúng ta mới cần hợp tác. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Hoa Vô Cực hử lạnh một tiếng. Ta nghe không hiểu ngươi nói gì hết. Nếu như không có chuyện gì, cáo từ. Nói đoạn, hắn định rời đi. Sư phụ Lưu Bá Thanh của ta cũng nghĩ muốn đột phá tới thánh cảnh. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Hòa Vô Cực nghe xong hử lạnh một tiếng. Lưu Bá Thanh kia mặc dù có chút cổ quái, nhưng toàn thân trên dưới không có mảy may pháp lực, căn bản như người bình thường. Hắn mà cũng nghĩ muốn đột phá thánh cảnh sao? Lâm Phàm lúc này sững sờ. Lưu Bá Thanh chỉ là người bình thường sao? Không có pháp lực? Không đúng. Lúc ấy hắn đem mình đưa đến tổng bộ Trảo Yêu Cục. Rõ ràng... Lâm Phàm hai mắt nhất chuyển nói. Lão Tạc Thanh Đế này đề phòng chi tâm cực sâu. Nếu sư phụ ta cũng bắt đầu tu luyện, Lão Tạc Thanh Đế tự nhiên cũng sẽ đề phòng. Bây giờ ông ấy lấy thân phận là người bình thường, tiếp cận Thanh Đế, chính là vì thu hoạch tín nhiệm của hắn. Nghe Lâm Phàm luôn mồm nói, Thanh Đế lão tặc, Hoa Vô Cực nhau hai mắt lại, trong lòng lập tức cảm thấy hứng thú. Phải biết, Lưu Bá Thanh mặc dù có thể chấp trưởng Thánh Điện, chủ yếu là bởi vì hắn chính là người bình thường, không có chút tu vi nào, nên Thanh Đế cực kỳ yên tâm. Mà Lâm Phàm luôn mồm gọi Thanh Đế lão tặc, chỉ sợ hoàn toàn chính xác, không phải người của Thanh Đế. Hắn trầm giọng nói, thật chứ? Lâm Phàm gật đầu đáp, sư phụ ta đã sớm phân phó ta, âm thầm liên lạc cùng Hoa Tuyền Chủ. Chỉ là tại hạ một mực, chưa thể tìm được cơ hội. Không còn cách, Lâm Phàm biết rõ, lấy thân phận của mình, thực lực, thậm chí là bợ đỡ Yến Quốc, chỉ sợ đều không lọt nổi mắt xanh của Hoa Vô Cực. Hợp tác là muốn song phương bình đẳng, đây cũng là điều kiện tiên quyết mới có thể hợp tác được. Lâm Phàm liền kéo đại kỳ của Lưu Bá Thanh lên. Hoa Vô Cực có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ngoài ý muốn như vậy. Phải biết, Thanh Đế liên hợp tứ đế khác, phong tỏa thiên hạ, nhân vu, yêu ma, tất cả thành thánh chi đạo. Thiên hạ chỉ có thể có ngũ thánh bọn hắn. Trên đời này, cao thủ chân chính đỉnh tiêm, đã sớm khổ vì ngũ đế hồi lâu, nhưng năm người tu vi quá cao. Tu sĩ trong thiên hạ, khó mà cùng năm vị này đánh một trận. Lưu Bá Thanh muốn cùng ta hợp tác thế nào? Hoa Vô Cực lúc này trầm giọng nói. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Hoa Tiên Chủ bây giờ có kế hoạch gì không? Hoa Vô Cực ngẫm nghĩ rồi nhìn Lâm Phàm nói. Ta đợi tới 5.500 năm. Kín đáo đã chuẩn bị được một kế hoạch. Người không biết, bốn người tuyên chủ chúng ta không thể tùy tiện rời ra khỏi Thánh Điện. Mỗi lần rời đi đều phải có Thanh Đế gật đầu đồng ý mới được. Đồng thời bốn người chúng ta ngày bình thường tuyệt đối không được gặp mặt. Cho dù là có chuyện gì muốn cùng đối phương liên lạc, nhiều nhất là để cho bọn thủ hạ truyền lời. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, đây là sợ bốn người liên hợp lại cùng một chỗ để đối phó với hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thanh Đế bệ hạ đã đề phòng các ngài như vậy, vì sao không đem các ngài giết sạch, chấm dứt hậu hoạn? Hòa Vô Cực cười hà hà nói, theo ngươi thì sao? Ngươi tưởng hắn không muốn giết chúng ta chắc? Nếu hắn động thủ, bốn chúng ta, từng người đều có phương pháp bảo vệ tính mạng, cũng có thể đào thoát được một hai người. Hơn nữa vì mạng sống, chúng ta tất nhiên sẽ chạy trốn tới các tứ đế khác. Huống chi không có bốn chúng ta, mà đế, yêu đế sẽ phái người quy mô tiến công năm nước. Thanh đế lợi hại không phải là giả, nhưng hắn chỉ miễn cưỡng đối phó được với ma đế cùng yêu đế. Thủ hạ không thể dùng người. Đến lúc đó, chỉ sợ yêu ma sẽ gây tai họa cho năm nước. Nghe Hoa Vô Cực nói, Lâm Phàm suy nghĩ gật đầu. Kế hoạch của ngài là gì? Trở thành thánh. Hoa Vô Cực nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Ta đã kín đáo chuẩn bị hồi lâu. Quay đầu sẽ bạo xuất một chuyến. Cần ta đi ra ngoài xử lý một thời gian. Ta sẽ mượn cơ hội này thử đột phá. Nhưng đây cũng là rơi vào đường cùng mới có thể lựa chọn kế hoạch này. Không nói đến độ khó khi đột phá thánh cảnh. Cho dù là đột phá, chỉ sợ cũng khó mà còn mạng sống trong tay của ngũ đế. Hoa Vô Cực hít sâu một hơi nói, ta đã sắp xếp xong xuôi đường lui. Nếu thật sự đến tình huống cực đoan nhất, ta sẽ đột phá thánh cảnh rồi trốn đi, triệt để mai danh ẩn tích. Lâm Phàm lúc này sờ lên mũi hỏi, ngài thành thánh cảnh cũng không làm gì được sao? Hài, đừng nói là một mình ta. Nếu có đến 10 thánh cảnh, cũng khó có thể là đối thủ của ngũ đế. Ngoại trừ Thanh Đế ra, mặt khác trong tay tứ đế đều nắm giữ thiên tiên linh bảo trong truyền thuyết. Huống chi bọn hắn tu luyện đã hơn ngàn năm, tu vi thâm hậu, hoàn toàn không phải thánh cảnh bình thường có thể so sánh được. Còn về phần Thanh Đế, hắn chính là đệ tử của Nhân Hoàng Bệ Hạ. Hỗn độn thần công xuất thần nhập hóa, dưới tình huống này lại không có tiên thiên linh bảo trong tay, cũng có thể đánh ngang cùng bọn hắn đã cầm thiên tiên linh bảo trong tay. Nghe Hoa Vô Cực miêu tả, Lâm Phàm liền hỏi, từng người đã bị đánh tan sao? Không có khả năng, Hoa Vô Cực lắc đầu đáp. Ngũ đế mặc dù âm thầm đánh tới túi bụi, điều kiện tiên quyết chỉ cần phàm là dính đến có người đột phá tới thánh cảnh, bọn hắn 5 người đều sẽ liên thủ lại. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống rồi nói, Hồng Liên kiếm thánh Lâm Tinh Uyên, chẳng lẽ cũng bị 5 người bọn hắn làm hại sao? Cái này... Hoa Vô Cực trầm ngâm rồi nói, hắn lúc trước hoành không xuất thế, kỳ quái là ngũ đế không liên thủ đối phó với hắn. Thành đế ngược lại, cùng hắn kết bái làm huynh đệ. Về sau, ma đế hẹn cùng hắn đánh một trận. Hai người đại chiến một phen, Lâm Tinh Uyên liền hoàn toàn biến mất, chỉ sợ là đã chết. Có lẽ là đã chết trong tay ma đế. Hoa Vô Cực lắc đầu, trên mặt mang mấy phần vẻ tiếc hận. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Hoa Vô Cực, hiển nhiên cũng không có ý tứ lừa gạt mình. Người tiểu tử này, tuân ra việc có nội ứng trong tình báo tuyên của ta, quả thực là đã hại ta. Bây giờ Thanh Đế bệ hạ, lực chú ý đã để đến chỗ ta. Ta căn bản không dám tìm cơ hội đi đột phá thánh cảnh. Hoa Vô Cực lúc này trầm giọng nói. Dựa theo lời của ngài nói, hiện tại ngài không đột phá thánh cảnh, cũng không có gì khác nhau quá lớn. Ngược lại có thể liên lạc càng nhiều hạng người cùng chung chí hướng, cùng một chỗ liên thủ đối phó với ngũ đế. Hoa Vô Cực nhào mắt lại. Liên lạc càng nhiều sao? Lâm Phàm gật đầu đáp. Đây cũng là ý tứ của sư phụ ta. Theo ta được biết, bên trong năm nước, thập đại cao thủ thiên tiên cảnh, thực lực liền có chút không tầm thường, lại thêm 4 vị tuyên chủ. Nếu như các ngài đều có thể đột phá, có 10 mấy thánh cảnh, nói không chừng có thể cùng ngũ đế đánh một trận. Hoa Vô Cực nghe Lâm Phàm nói vậy, liền cười ha hả nói. Tiểu tử, đột phá thánh cảnh không đơn giản như người nghĩ đâu. Nhiều người như vậy, nếu có 4-5 người có thể đột phá, đã coi như là vạn hạnh. Nhưng theo ta được biết, Trảo Yêu Cục ngược lại thật có ý tứ. Ta đang phái người nghĩ biện pháp âm thầm cùng bọn hắn tiếp xúc. Hoa Vô Cực trầm giọng nói. Nếu có thể liên thủ với bọn họ. Hoa Tuyên Chủ bên này không cần phải sốt ruột. Trảo Yêu Cục bên kia ta sẽ suy nghĩ biện pháp liên hệ. Thân phận của ngài quá nhạy cảm, không thể để xảy ra chuyện gì được. Lâm Phàm chẳng lẽ tốt bụng như vậy sao? Hắn cũng không phải là người có lòng nhiệt tình như vậy. Hắn lấy danh nghĩa Lưu Bá Thanh, âm thầm lung lạc 4 vị tuyên chủ này. Thậm chí đằng sau là thập đại cao thủ trong dân gian. Vì chính là trong tay của hắn, về sau có thể có được một lực lượng, sao có thể để cho chàng yêu cục làm áo cưới? Cũng đúng. Hoa Vô Cực nghe Lâm Phàm nói khẽ gật đầu, có chút hài lòng nhìn Lâm Phàm nói. Lưu tiên sinh quay đầu có chuyện gì, ngươi tới báo cho ta biết một tiếng. Nếu có thể đấu đổ thành đế, ta nguyện vì Lưu tiên sinh vào sinh ra tử. Lâm Phàm ha ha cười nói. Lời nói của Hoa tuyên chủ, ta nhất định sẽ nói cho sư phụ biết. Mà đúng rồi. Nói đến thật là có một việc. Bên trăm năm nước, địa chỉ của thập đại cao thủ thiên tiên cảnh đỉnh phong, bên trong chỗ ngài có không? Hoa Vô Cực gật đầu đáp. Ta tự nhiên là có. Quay đầu, ta sẽ để cho người đưa tới cho ngươi. Thành đế đối với bốn vị tuyên chủ đều như vậy, chưa nói chi là đối với thập đại cao thủ. Mười vị cao thủ cũng biết thánh điện một mực phái người giám sát bọn hắn. Chỉ cần có cao thủ lộ ra cử động muốn đột phá tới thánh cảnh, thanh đế liền sẽ tự thân tiến về một chuyến. Đúng rồi, nếu như ngươi còn muốn chiêu lòng những người khác, trừ Yêu Tuyên Trần Bình Nghĩa cùng Thụ Công Tuyên Vuông Dân Chấp đều có vấn đề. Đều không có vấn đề. Nhưng nội sự Tuyên Mẩm Vân Sơn đã từng là tâm phúc trọng yếu nhất của thanh đế, không nên tùy tiện hướng hắn nói rõ ngọn ngành. Lâm Phàm nghe thấy vậy, khẽ gật đầu nói. Đà tạ Hoa tuyên chủ. Hoa Vô Cực nhào mắt lại, nhìn thật sâu Lâm Phàm, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Hoa Vô Cực, Lâm Phàm trong lòng cũng hơi thở dài một phen. Thua thiệt cũng phải nhắc nhở Hoa Vô Cực. Lâm Phàm vốn đã chuẩn bị tìm tới cửa từng tuyên chủ. Bây giờ nhìn bộ dáng, có thể tạm thời bài trừ Mẩm Vân Sơn. Lâm Phàm ngồi ở trong thư phòng, trên mặt mang theo vẻ trầm ổn. Suy tư thế cục hôm nay nên làm thế nào? Trọn vẹn thời gian một năm rất nhanh liền đã trôi qua. Lâm Phàm mỗi ngày cùng Chu Thiến Văn ở trong hậu viện của Trạch viện tu luyện. Tu vi của hai người tốc độ đã nhanh chóng tăng trưởng. Lâm Phàm lúc này nặng nề nhổ ra một ngụm chọc khí. Hắn đã cảm giác được pháp lực của mình đã nhanh đạt tới địa tiên cảnh bình cảnh. Trừ khi đột phá địa tiên cảnh, nếu không, không có biện pháp tăng trưởng tiếp. Cuối cùng đã đến địa tiên cảnh đỉnh phong. Lâm Phàm chậm rãi mở miệng nói. Trước mặt Chu Thiến Văn mở hai mắt cười nói. Huỳnh tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Mới có một năm đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Tôi vừa mới đến địa tiên cảnh trung kỳ không lâu. Lâm Phàm im lặng, nhìn thoáng qua Chu Thiến Văn rồi nói. Này, đại tiểu thư, cô còn muốn thế nào nữa? Tôi nhớ thời điểm chúng ta biết nhau, cô mới là người bình thường. Vừa mới hơn 2 năm, cô đã trở thành địa tiên cảnh trung kỳ. Cô khiến người khác sống thế nào đấy? Trong truyền thuyết, trời sinh phượng thể quả nhiên là kinh khủng. Lấy thời gian ngắn như vậy, liền tu luyện đến thực lực địa tiên cảnh trung kỳ. Lâm Phàm nói, cô phải tranh thủ thời gian đi củng cố một ít thực lực đi. Như vậy mới tăng lên được tu vi. Thực lực của cô bây giờ gặp giải tiên cảnh đỉnh phong lợi hại một chút, chỉ sợ cũng không chắc có thể là đối thủ. Giữa các tu sĩ giao chiến cũng không phải đơn thuần, đơn giản so ai có pháp lực nhiều hơn. Kinh nghiệm chiến đấu đối với công pháp vận dụng tự thân đều là yếu tố cực kỳ trọng yếu. Cho tới nay, Chu Thiến Văn đều là dạng tăng cao tu vi. Nhưng nếu muốn chiến đấu với nhau, lực chiến đấu của cô chỉ sợ cùng địa tiên cảnh trung kỳ bình thường, không cách nào có thể so được. Chu Thiến Văn cũng chăm chú nghe Lâm Phàm nói, rồi khẽ gật đầu. Quay lại, tôi sẽ đi trừ Yêu Tuyên, làm một chút nhiệm vụ, đi ra lịch luyện một thời gian. Hôm nay đến đây thôi, Lâm Phàm lên tiếng nói. Tôi cũng củng cố một chút tu vi. Được, Chu Thiến Văn cười gật đầu, rồi vỗ bả vai Lâm Phàm nói. Lại nói một năm qua, huynh đúng là rảnh thật, mỗi ngày tu luyện như vậy, tôi thì mệt muốn chết. Ở đây cũng quá buồn tẻ. Lâm Phàm lại cùng Chu Thiến Văn nói chuyện phiếm vài câu, rồi cô nhanh chóng rời đi. Lâm Phàm ngồi trong hậu viện, hai mắt nhắm lại suy tư. Một năm qua, hắn trên cơ bản mỗi ngày đều tĩnh tâm tu luyện. Tất cả nhiệm vụ hắn đều đẩy ra. Chu Cảnh Diệu lúc trước, mặc dù bị Trần Bình Nghĩa nhốt lại tra tấn một phen, nhưng cuối cùng cũng không tra ra được việc gì. Chu Cảnh Diệu thấy Lâm Phàm không muốn nhận nhiệm vụ, tự nhiên cũng không làm khó hắn. Về phần tình báo Tuyên bên kia, một năm qua, Hoa Vô Cực mỗi ngày đều trôi qua trong nơm nớp lo sợ. Nhưng thế cũng chỉ tăng cường giám thị đối với tình báo Tuyên, cũng không có ý tứ phải làm gì hết. Một năm qua, ngược lại thật yên lặng. Lâm Phàm lúc này thở ra một hơi, nhịn không được cảm khái. Hai, một năm. Một năm này, Không chỉ là nhiệm vụ thánh điện bên này, Lâm Phàm đã từ chối toàn bộ. Chảo yêu cục bên kia, nửa đường cũng đưa tới không ít thư tín qua đây, muốn để hắn chấp hành một chút nhiệm vụ. Nhưng Lâm Phàm đều coi thường, xem như không thấy. Hắn đối với chảo yêu cục mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hắn không đi chấp hành nhiệm vụ cho bọn hắn sẽ không làm gì để có thể trở mặt. Lâm Phàm khẳng định một điểm này, nên cũng ỷ lại không sợ gì hết. Đại nhân! Lúc này ngoài cửa, hạ nhân cung kính đi đến nói, Chu Cảnh Diệu quản sự mời ngài đi qua một chuyến, nói là có chút việc muốn tìm ngài. Được, ta tới ngay. Lâm Phàm nhanh chóng gật đầu. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm đi tới trong đại sảnh làm việc của Chu Cảnh Diệu. Chu Cảnh Diệu ngồi ở phía trên mặt hiện đầy nụ cười nói, Lâm lão đệ tới rồi sao? Ngồi xuống đi, một năm qua khổ tu tiến bộ cũng không nhỏ chứ. Nói đoạn, hắn nhìn về hướng Lâm Phàm, lúc này sắc mặt lập tức ngốc trệ, sau đó không dám tin, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, Người đã đến địa tiên cảnh đỉnh phong, nhanh như vậy rồi sao? Lâm Phàm nở nụ cười đáp, may mắn có chỗ lĩnh ngộ, tiến bộ cũng nhanh một chút. Hôm nay vừa mới tới địa tiên cảnh đỉnh phong, hay là nói chính sự đi, việc Chu quản sự gọi ta đến đây, không biết là có chuyện gì vậy? Mấy ngày trước đây, chi đội thứ hai chấp hành nhiệm vụ, lúc đối phó với người của chảo yêu cục, đột nhiên nhìn thấy một người, bọn hắn khẳng định là Vương Hóa Long. Chu Cảnh Diệu lúc này trầm giọng nói tiếp, chỉ đội thứ hai, chỉ có một người còn sống trở về, bởi vì người này đã từng cùng với Vương Hóa Long, cùng một chỗ học qua tại Thụ Công Tuyên, có một chút giao tình, Vương Hóa Long lúc này mới tha cho hắn một mạng. Hắn lúc trước không phải đã chết rồi sao? Nghe Chu Cảnh Diệu nói, Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước Vương Hóa Long gia nhập chảo yêu cục, chuyện như vậy liền chú định sẽ phát sinh. Lâm Phàm cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác nói. Xem ra Vương Hóa Long lúc trước bị chảo yêu cục bắt giữ, đã tham sống sợ chết, đầu phục chảo yêu cục. Cái này cũng không kỳ quái có đúng không? Thậm chí có khả năng lúc trước gian tế tiết lộ bí mật chính là Vương Hóa Long. Chu Cảnh Diệu một mặt im lặng, hắn hít sâu một hơi nói. Vốn là không định phái người chấp hành nhiệm vụ gì, nhưng Vương Hóa Long đột nhiên xuất hiện. Nói cách khác, lúc trước hắn không chết. Hắn có khả năng chính là nội ứng. Nhưng ta lúc trước lại đem chuyện này ném sang cho tình báo tuyên. Tình báo tuyên bây giờ sợ là sẽ tới tìm ta để gây phiền toái. Chu Cảnh Diệu trên mặt mang theo vẻ im lặng. Trong lòng cảm thầm mắng, tên Vương Hóa Long phản đồ này. Lâm Phàm trầm giọng nói. Ban đầu là ta phỏng đoán nội ứng có khả năng là do tình báo tuyên bên kia. Nếu người của tình báo tuyên đến tìm gây phiền toái, những chuyện này, ngài cứ đẩy lên người của ta là được. Làm như vậy không tốt lắm đâu. Chu Cảnh Diệu lúng túng hỏi. Lâm Phàm cười đáp. Có gì mà không tốt? Chu quản sự đối với ta đã chiếu cố rất nhiều. Đây coi là chuyện gì chứ? Chu Cảnh Diệu dường như sợ Lâm Phàm hối hận, liền vội vàng nói. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Tình báo tuyên có thể tìm mình gây phiền phức mới là lạ. Tuyên chủ hoặc vô cực của tình báo tuyên, từ khi gặp mặt một năm trước, hai người vẫn chưa hề gặp lại. Nhưng hoa vô cực lại âm thầm phái người lén cùng Lâm Phàm liên lạc. Từ khi đánh lấy danh nghĩa của Lưu Bá Thanh, đem hoa vô cực lừa gạt để hợp tác với mình. Vốn dĩ, Lâm Phàm dự định là nhất cổ tác khí, đem tuyên chủ Trần Bình Nghĩa của Trừ Yêu Tuyên cùng tuyên chủ Phương Dân Chất của Thụ Công Tuyên cũng cùng lừa gạt. Nhưng về sau, Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng quyết định tạm hoãn. Loại chuyện này cũng không cần phải nóng vội. Chỉ cần Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chất âm thầm bất mãn đối với Thanh Đế, mình lúc nào tìm tới hai họ cũng được. Bọn họ đều sẽ cùng hợp tác với mình, cũng sẽ không cần gấp như vậy. Chu Cảnh Diệu nhìn Lâm Phàm cũng có chút hài lòng. Không thể không nói, bên trong Trừ Yêu Tuyên, người có thể để cho Chu Cảnh Diệu để mắt, kỳ thực cũng không tính nhiều. Nhưng Lâm Phàm tuyệt đối có thể coi là đứng đầu. Tiểu tử này rõ ràng có bối cảnh đại tiểu thư Chu Thiến Văn cùng sư phụ Lưu Bá Thanh. Nhưng cách đối nhân xử thế lại có chút khéo léo. Chu Cảnh Diệu lúc này mở miệng nói. Mặt khác, lần này bảo ngươi tới, còn có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Chu Cảnh Diệu trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Cũng xác thực, chỉ có ngươi đi mới là thích hợp nhất. Nhiệm vụ? Lâm Phàm ngẩn ra một lát, không nghĩ tới mình lại đột nhiên đi chấp hành nhiệm vụ. Mời Chu quản sự nói. Chu Cảnh Diệu liền đáp. Vương Hóa Long phản bội thánh điện chúng ta, gia nhập chảo yêu cục. Nối giáo cho giặc, tội ác tày trời. Tự nhiên là không thể để tên này sống sót. Nhất định phải đem hắn chảm thảo trừ căn mới được. Nói đoạn, Chu Cảnh Diệu trên dưới quét Lâm Phàm một phen. Ngươi hẳn là đã hiểu ta nói là có ý gì chứ? Chu quản sự, có ý để ta đi giết Vương Hóa Long sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Nhưng ta bây giờ cũng vừa mới đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong, mà thực lực của Vương Hóa Long, Chu quản sự đã ở trong Chử Yêu Tuyên nhiều năm, tự nhiên là rõ ràng. Ta chỉ sợ khó mà là đối thủ của hắn. Nếu như... Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Chu Cảnh Diệu ha ha nở nụ cười nói. Không chỉ là cho ngươi đi, mà còn có đại tiểu thư Chu Thiến Văn cùng một vị địa tiên cảnh đỉnh phong cao thủ khác. Ba người các ngươi liên thủ, đối phó với Vương Hóa Long chắc là thừa sức. Lần này là nhiệm vụ đặc biệt, dẫn đội sẽ là Phó Hưng Thông. Hắn là địa tiên cảnh nội của Chử Yêu Tuyên ta, xếp hạng cao thủ thứ hai. Chu Cảnh Diệu dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, trước đó đệ nhất cao thủ là Vương Hóa Long. Phó Hưng Thông lĩnh đội, mang các ngươi tiến về chém giết Vương Hóa Long. Lần hành động này, Trần Tuyên Chủ nói, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Trong thánh điện, lại xuất hiện dạng phản đồ trắng trợn như vậy. Nếu như không đem hắn nghiêm trị, về sau thánh điện sao có thể phục chúng? Vâng, Lâm Phàm trầm giọng nói, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, phối hợp với Phó Hưng Thông giết Vương Hóa Long. Nhiệm vụ này, Lâm Phàm cũng không cảm giác sẽ có ngoài ý muốn. Dù sao Vương Hóa Long bây giờ đã phản đội Thánh Điện. Thánh Điện có thể khinh suất, tha thứ cho hắn mới là lạ. Khẳng định sẽ phái ra cao thủ đi giết Vương Hóa Long. Nhưng để Lâm Phàm không nghĩ tới, lại để cho mình cũng tiến đến. Cũng không biết Trần Bình Nghĩa nghĩ thế nào nữa. Nhưng nhiệm vụ đã hạ đạt, Lâm Phàm cũng không có khả năng cự tuyệt. Chu Cảnh Diệu lúc này nói, đi chuẩn bị cẩn thận một phen đi. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát, mục tiêu địa điểm hành động. Đến lúc đó, ta sẽ giao cho Phó Hưng Thông. Lâm Phàm cũng quay người cáo từ rời đi. Về tới nhà, hắn lập tức liền chuẩn bị viết một phong thư cho Trảo Yêu Cục bên kia, muốn báo cho Vương Hóa Long một tiếng gặp nguy hiểm, để hắn lập tức rút lui. Nhưng vừa mới nâng bút để viết, Lâm Phàm tay cầm bút đã ngừng lại. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm trên trang giấy trước mặt, lại chậm chạp không động được bút. Bởi vì Lâm Phàm bỗng nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Lúc trước, thời điểm chấp hành nhiệm vụ đối phó với Tôn Tiểu Bằng, mình đã thể hiện thông báo Tết Trảo Yêu Cục bên kia để Tôn Tiểu Bằng rút lui. Không nghĩ tới, Tôn Tiểu Bằng cũng rút lui. Nhưng địa điểm Tôn Tiểu Bằng chạy tới lại chính là Đại viện Lưu Gia, cũng là mục tiêu bọn hắn ngay từ đầu sẽ hành động. Liền tưởng tới điều này, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại thật sâu. Hết thảy, đối với bất cứ kẻ nào mà nói, chỉ sợ đều sẽ cảnh giác, không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn trầm tư một hồi lâu, cuối cùng lại đem bút trong tay thả xuống, không viết thư nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm đang ngủ, ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa. Lâm Phàm, tranh thủ thời gian rời giường rồi xuất phát đi. Giọng nói là của Chu Thiến Văn. Lâm Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, từ trên giường ngồi dậy. Hắn mở cửa, nhìn thấy Chu Thiến Văn mặc một thân võ phục, nhịn không được nói. Không tồi, tư thế rất hiên ngang. Chu Thiến Văn giờ phút này mặc một thân đồ trắng, tay cầm quạt xếp, vẫn là hóa trang nữ giả nam trang, nhìn như là công tử văn nhã ca. Cô mở quạt xếp rồi nói, đi thôi, Phó Hưng Thông hẳn là đang chờ chúng ta ở cửa ra vào Thánh Sơn. Lâm Phàm gật đầu, cùng Chu Thiến Văn một chỗ, hướng dưới Thánh Sơn mà đi. Trên đường Lâm Phàm mở miệng hỏi, nói trở lại, Phó Hưng Thông có lai lịch thế nào? Trước chưa từng nghe nói qua. Cùng Vương Hóa Long không khác nhiều lắm, cũng là một quái nhân. Chu Thiến Văn đi bên cạnh nói, Phó Hưng Thông trời sinh tu được một tay công pháp hỏa hệ, nghe nói thiên tư kỳ cao vô cùng. Nhưng về sau, cũng bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh, chưa thể hoàn toàn trưởng khống được lực lượng của mình. Cuối cùng lúc đang thi triển công pháp, để cho mình toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da đều bị thiêu đốt, bây giờ hàng ngày đều phải đeo mặt nạ. Nhưng thực lực của người này quả nhiên là cường hãn. Hắn cùng Vương Hóa Long chưa hề chân chính giao thủ qua, ai mạnh, ai yếu, cũng không biết. Nhưng Vương Hóa Long lúc trước, bên trong Chử Yêu Tuyên, đại danh hiển hách, cộng thêm tính tình nóng nảy, tuy là đắc tội với người, nhưng vẫn đem được danh khí đánh ra. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Vương Hóa Long là đệ nhất cao thủ của Chử Yêu Tuyên. Còn Phó Hưng Thông thì có chút điệu thấp, ngoại trừ ở trong đội ngũ của mình, còn đâu rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng chỉ là như vậy, cũng được ca tụng là cao thủ thứ nhì của Chử Yêu Tuyên. Nghe những điều này, Lâm Phàm trên mặt cũng khẽ gật đầu. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn cùng nhau tới dưới chân núi của Thánh Sơn. Dưới tán cây ở dưới chân Thánh Sơn, một người nam nhân toàn thân bọc vải đen, mang trên mặt một mặt nạ sắt đứng ở nơi đó. Vừa mới tới gần, Lâm Phàm liền cảm giác bốn phía nhiệt độ tăng lên không ít. Bái kiến đại tiểu thư, Phó Hưng Thông hướng Chu Thiến Văn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Phàm. Người chính là Lâm Phàm sao? Nghe chủ quản sự nói, người đã đạt tới địa tiên cảnh đỉnh phong. Có thời gian, hai ta luận bàn một phen. Bên cạnh Chu Thiến Văn nhỏ giọng nói, Phó Hưng Thông vẫn là người điên vỉ võ, đặc biệt thích cùng người khác luận bàn giao thủ. Đây là một đại ái tốt của hắn. Có cơ hội, có cơ hội. Lâm Phàm cười gật đầu. Phó Hưng Thông cười ha ha nói, lên đường đi. Ta lần này dẫn đội chấp hành nhiệm vụ không có nhiều quy củ khác. Lần này đối phó Vương Hóa Long, ta chỉ có một điều kiện. Hai người các ngươi không cho phép ra tay. Đã sớm muốn cùng Vương Hóa Long một trận sinh tử, thử một chút đến tột cùng là đao của hắn nhanh hay là lửa của ta dữ dội hơn. Chỉ là trước nay một mực không có cơ hội. Thánh điện cũng không cho phép để chúng ta tự giết lẫn nhau. Không nghĩ tới, có lẽ ông trời có mắt. Hắn vậy mà phản bội thánh điện đã để cho ta có cơ hội này. Trong hai mắt của Phó Hưng Thông mang theo vẻ cảm khái, lên đường đi. Sau đó Phó Hưng Thông trực tiếp lên ngựa, mang theo hai người hướng thẳng tới Thập Vạn Sơn Lâm mà đi. Thập Vạn Sơn Lâm? Lâm Phàm sững sờ hỏi, Vương Hóa Long đang ở trong rừng Thập Vạn Sơn Lâm sao? Quỷ củ trong thánh điện sau này ngươi tự nhiên sẽ biết, Phó Hưng Thông thản nhiên đáp. Một nhóm ba người rất nhanh liền tới gần Thập Vạn Sơn Lâm. Ba người đuổi tới, nhanh chóng đã tiến vào. Lâm Phàm cũng xe nhẹ đường quen, dù sao trước đó từng tiến vào bên trong. Còn Phó Hưng Thông hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiến vào đây chấp hành nhiệm vụ. Ngược lại là Chu Thiến Văn, cảm giác có chút mới mẻ. Tại ngoại giới, muốn đến xem Thập Vạn Sơn Lâm khổng lồ thế nào, cơ hồ là chuyện không thể. Phó Hưng Thông trầm mặt ít nói, đi ở phía trước mở đường, cũng không nói chuyện. Chu Thiến Văn giờ phút này cũng có một loại cảm giác cùng Lâm Phàm bên ngoài du sơn ngoạn thủy. Tất cả mọi người là cao thủ, Lâm Phàm cùng Phó Hưng Thông đều là địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Cho dù là Chu Thiến Văn cũng là địa tiên cảnh trung kỳ, tốc độ tiến lên cũng có chút nhanh. Trạng vạng tối ngày thứ bảy, ba người liền tới gần lãnh địa Tam Miêu tộc. Đã tiến vào bên trong quốc cảnh Tam Miêu, Phó Hưng Thông nhìn thoáng qua bốn phía rồi chậm rãi nói. Rất nhiều nhân viên của Trảo Yêu Cục đều sinh sống bên trong quốc cảnh Tam Miêu. Lần này chúng ta đi là trại phòng bá. Căn cứ tin tức chúng ta biết, Vương Hóa Long bây giờ sinh sống ở đây. Phó Hưng Thông nhìn hai người một chút, sau đó lại nói. Đại tiểu thư, nơi này dù sao cũng là địa bàn Tam Miêu tộc. Lâm Phàm, nhiệm vụ ngươi chuyến này chính là bảo vệ tốt đại tiểu thư Chu Thiến Văn. Nếu đại tiểu thư xảy ra chuyện, hai chúng ta đều không có gì tốt. Yên tâm, không cần ngài phân phó, ta cũng sẽ bảo vệ tốt cô ấy. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Đi thôi, sau khi đến nơi này, nhiều nhất chỉ có lộ trình 3 ngày, liền có thể đuổi tới trại phòng bá. Bên trong quốc cảnh Tam Miêu, khắp nơi đều là rừng cây dã thú. Nơi này không được thành trấn. Nơi này không thể xây dựng được thành trấn hay là thành thị cỡ lớn. Nhiều nhất thì chỉ có nhiều loại miêu trại. Đương nhiên, quy mô những miêu trại này đều có chút khác biệt. Trại phòng bá nằm ở bên trong quốc cảnh Tam Miêu, miêu trại tương đối an nhàn hòa bình. Nơi này hiếm khi gặp yêu ma tập kích, toàn bộ trại phòng bá còn có 10 vạn Tam Miêu tộc sinh hoạt ở đây, có rất ít người chạy đến. Lúc này, ở ngoài rừng núi, ngoài trại phòng bá, Lâm Phàm, Chu Thiến Văn, Phó Hưng Thông đứng tại một rừng cây, hướng nơi xa nhìn sang. Đây chính là trại phòng bá, có biện pháp gì tới gần không để tìm tới Vương Hóa Long? Phó Hưng Thông bình tĩnh nói, trực tiếp đi qua là xong, thủ vệ trông coi trại có người của tỉnh báo tuyên chúng ta. Nghe được điều này, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Hắn dù sao cùng Hoa Vô Cực đã âm thầm có liên lạc, biết tỉnh báo tuyên thế lực khổng lồ thế nào. Tỉnh báo tuyên của Thánh Điện được thiết lập để giúp Thanh Đế giám sát toàn bộ thiên hạ. Có thể không khoa trương chút nào. Bên trong năm nước, bên người năm vị hoàng đế đều có người của tỉnh báo tuyên. Từng bộ của Hoàng Cung cũng có người của tỉnh báo tuyên. Từng phủ đệ của đại thần quốc gia, thủ hạ võ tướng, từng quan viên, thân tín bên người cũng có thể có thám tử của Thánh Điện, hoặc là bị Tỉnh Báo Tuyên trực tiếp mua chuộc. Tỉnh Báo Tuyên, cường đại, trình độ thẩm thấu quả thực là đến tình trạng vô khổng bất nhập. Dạng thế lực cường đại này, ở đây xếp vào một hộ vệ trông coi, tự nhiên cũng không khó. Phó Hưng Thông từ trong túi lấy ra ba trang phục Tam Miêu tộc, ba người tìm tự tìm chỗ để thay đổi. Phó Hưng Thông bản giao nói, chờ một lát nữa, hắn sẽ đến trực tiếp mang chúng ta vào, nhưng chú ý không được mở miệng nói chuyện. Người của Tam Miêu tộc mặc dù cùng chúng ta không khác nhau là mấy, nhưng cũng có khẩu âm khác biệt. Trước khi tìm được Vương Hóa Long, không nên lộ ra sơ hở gì, miễn cho Vương Hóa Long phát giác được tin tức sẽ đào tẩu. Nghe được điều này, Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Lấy việc mình hiểu Vương Hóa Long, nếu biết có người giết tới tận cửa, hắn cũng sẽ không tùy tiện đào tẩu, mà ngược lại sẽ trực tiếp đem người đến đây đối phó với hắn để làm thịt. Lâm Phàm vừa ngửi, ba người cũng chậm chậm tới gần trại phòng bá. Bên ngoài trại phòng bá, thủ vệ cũng không quá nhiều, chỉ có lẻ tẻ mấy người. Mấy người trong tay cầm trường mâu tự chế, mặt ủ mày trao đang đứng ở nơi đó. Trại phòng bá là địa trại ở gần quốc nội Tam Miêu, mấy năm cũng không gặp được yêu quái đột kích. Nhưng lúc này, bọn hắn lại thấy ba người Lâm Phàm tới gần. Trong đó, một tên hộ vệ vội vàng lớn tiếng mở miệng khiển trách. Ai vậy? Muốn làm cái gì? Phó Hưng Thông trên mặt nổi lên nụ cười, lớn tiếng mở miệng nói. Đại ca, là ta. Đội trưởng hộ vệ vẻ mặt tươi cười, đập mấy tên hộ vệ bên cạnh một cái rồi nói. Đây là đệ ta ở quê nhà, tới tìm nơi nương tựa chỗ của ta. Mọi người đừng ngạc nhiên. Dạ, đội trưởng. Mấy hộ vệ kia liền vội vàng gật đầu cười nói. Đội trưởng hộ vệ nói. Thôi được rồi, các người thủ thật kỹ. Ta mang mấy đệ của ta đi vào tìm một chỗ ở lại, dàn xếp một phen. Nói đoạn, đội trưởng hộ vệ liền vẫy vẫy tay, đem ba người Phó Hưng Thông mang vào trại phòng bá. Rất nhẹ nhàng liền tiến đến, cũng không có thẩm tra quá nghiêm khắc. Bọn hắn tiến vào trại phòng bá. Đội trưởng hộ vệ sắc mặt hơi đổi thấp giọng nói. Vương Hóa Long ở hướng kia, trước cửa tôi đã vụng trộm treo một chuỗi quả ớt màu đỏ. Không nên ở trong trại gây nên động tĩnh quá lớn, nếu không tôi sẽ bị bại lộ. Làm rất tốt. Phó Hưng Thông khẽ gật đầu ha ha cười nói. Yên tâm đi, ta cùng Vương Hóa Long trong trại này sẽ không đánh nhau được. Sau đó, Phó Hưng Thông ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Đại tiểu thư, Lâm Phàm, đi theo ta. Ba người hướng đội trưởng hộ vệ, cấp tốc tiến đến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 196, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.